Vu Thần Kỳ, chương 360, không địch lại, góc truyện audio.com, người đả thương Cơ Hạo, đả thương Phong Hành, Man Man nổi giận quát hai tay vung lên, hai thanh đại chùy xa xa bay lên trở về trong tay. Sải bước đi nhanh, một bước mấy chục trượng, Man Man đem hết toàn lực hướng Nghệ Thanh Điểu chạy như điên. Phi chùy đã không thể đối phó gã kia, vậy thì lao tới, ké sát chút, sau đó dùng chùy đập vỡ đầu hắn. Chỉ cần một chùy, là có thể đánh vỡ đầu hắn. Ở trong tư duy đơn thuần của Man Man, sự tình chính là đơn giản như vậy. Man Man, Cơ Hạo nằm siêu vẹo ở trong hố to trong ngọn núi lớn bản thân va đập ra, há mồm giống lớn một tiếng. Nhưng một tiếng giống lên dốc hết toàn lực mỏng manh vô cùng, ngay cả Cơ Hạo cũng có chút nghe không rõ tiếng giống của mình. Ngược lại là vừa há mồm, lượng lớn máu tươi trộn lẫn mảnh vỡ nội tạng không ngừng chảy ra trước mắt Cơ Hạo biến thành màu đen từng đợt thiếu chút nữa ngất đi. Tiễn mang của Nghệ Thanh Điểu, loại lực xuyên thấu đáng sợ đó, loại lực sát thương đáng sợ toàn bộ vô lực tập trung ở một điểm chợt bùng nổ đó vượt xa xa Cơ Hạo tưởng tượng. Hắn từng thấy tự văn mệnh ra tay, nhưng cũng chỉ là từng thấy mà thôi. Tự mình cảm thụ vô vương công kích hơn nữa chỉ là một đòn tùy tay nhìn qua rất tùy ý, rất nhẹ nhàng bâng quơ Cơ Hạo mới rõ, vì sao ở dị tộc bọn họ đem cảnh giới này xưng là phá xác cảnh. Phá xác lột xác sâu hóa thành bướm, vô luận là sinh mệnh hay là lực lượng đều xảy ra biến hóa trên bản chất. Gã chết tiệt, hò khan vài tiếng nặng nề Cơ Hạo lấy ra cả nắm long huyết hổ phách nuốt vào miệng. Vừa lúc từ Xích Mộc Cung bắt chẹt nhiều kỳ chân đại bổ khí huyết như vậy Cơ Hạo không chút đau lòng nuốt ăn từng ngụm từng ngụm. Ngọn lửa năm màu cấp tốc nhảy múa, năm ngọn lửa năm màu đem toàn bộ long huyết hổ phách nhanh chóng chuyển hóa làm từng luồng sáng năm màu mạnh mẽ theo nhịp tim mạnh mẽ của Cơ Hạo, máu cuốn theo những ánh sáng năm màu đó chảy khắp toàn thân, nội tạng vỡ nát trong lồng ngực cấp tốc khôi phục hơn nữa nội tạng mới sinh so với vừa rồi lại kiên cường dẻo dai hơn một tia. Hít sâu một hơi, Cơ Hạo nhảy dựng lên, liêu quang hỏa dực phun ra thân thể hóa thành cả mảng lớn tàn ảnh lao ra khỏi ngọn núi lớn. Khi Cơ Hạo lao ra, Man Man cách Nghệ Thanh Điểu còn có 3 dặm. Nàng giơ lên cao cao song chùy tạo thế muốn hướng Nghệ Thanh Điểu nện xuống. Thân thể Nghệ Thanh Điểu nhoáng lên một cái, bỗng dưng xuất hiện ở phía sau Man Man. Tay phải hắn đè gáy Man Man, cười quái dị, hắc hắc một tiếng, dùng sức đẩy thân thể nhỏ nhắn của Man Man hung hăng vấp về phía trước. Man Man kinh hô một tiếng không đứng vững nữa, bị Nghệ Thanh Điểu nương thế chạy như điên của chính nàng ấn ngã xuống đất chật vật dán mặt đất hướng về phía trước liên tục quay cuồng, nhanh như chớp lăn ra xa mấy chục dặm, núi đá cây cối ven đường bị đập nát vô số. Man Man tối tăm trời đất thở hổn hển từng hơi từng hơi. Có giáp trụ hộ thân của Trúc Dung Thị, trên thân nàng một chút vết thương cũng không có, nhưng cấp tốc quay cuồng xa mấy chục dặm, nàng đầu váng hoa mắt từng đợt, trước mắt nổ đom đóm, trong lúc nhất thời cả người như nhũn ra căn bản không đứng dậy nổi. Nghệ Thanh Điểu, Cơ Hạo lớn tiếng quát 99 luồng kiếm quang màu vàng bắn nhanh ra kéo theo lông vũ ánh sáng đầy trời hướng Nghệ Thanh Điểu chém xuống. Nghệ Thanh Điểu cười, ha ha, khinh thường hướng Cơ Hạo lắc lắc đầu. Ồ, vô dược bảo mệnh trên người không ít. Góc truyện audio.com, nhỉ, thế mà lúc này còn chưa đánh chết ngươi. Xem ra cái áo bào này của ngươi thật sự không tệ. Đổi thành đại vô bình thường, tiễn mang vừa rồi của ta, đã đem ngươi đánh nát. Thế này cũng không chết, cái áo bào này là của ta. Một luồng phong ảnh màu xanh mờ nhạt vườn quanh ở bên người Nghệ Thanh Điểu, hắn ở không trung rất thích ý di động. 99 thanh phi kiếm kim ô biến thành theo sát ở phía sau hắn, mặc cho Cơ Hạo liều mạng thúc dục tử phủ kim đan, phi kiếm đã đạt tới tốc độ cực hạn hắn hiện tại có thể đạt tới, toàn bộ phi kiếm cách Nghệ Thanh Điểu từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng một tấc không thể tới gần thân thể hắn chút nào. Một bóng người màu xanh lui tới xuyên qua ở không trung, cả mảng lớn kiếm quang màu vàng theo phía sau. Nghệ Thanh Điểu cười lên, ha ha, ngu xuẩn, vẻn vẹn đại vô cũng dám đối kháng vô vương. Ta không muốn đem áo bào của ta làm cho máu thịt mơ hồ. Tự mình đem cái áo bào này cởi ra đi ta cho ngươi một cái thống khoái. Cơ Hạo trầm mặt cấp tốc thúc dục phi kiếm. Đùa cái gì, cởi kim ô liệt diễm bào từ bỏ sự chống cự, sau đó mặc cho kẻ địch xâm lược. Loại chuyện này Cơ Hạo sao có thể làm ra. Cho dù là không địch lại Nghệ Thanh Điểu, hắn cũng nhất định phải cho Nghệ Thanh Điểu một cái lợi hại. Hai tay kết ấn thiên địa nguyên khí cuồn cuộn đến, không ngừng hội tụ ở giữa đôi bàn tay Cơ Hạo từng cái lôi ấn không ngừng ngưng tụ, sau đó lặng yên hướng bốn phía bay ra. Ngắn ngủn một hơi thở, 24 cái lôi ấn ngưng tụ thành hình, mang theo lôi quang lập lòe hướng về bốn phương tám hướng bay đi trong chớp mắt đã tới ngoại vài dặm. Đây là nhập thứ nguyên thần phong lôi ngục trong trận giải vũ dư đạo nhân truyền thụ, là lôi đình pháp trận phẩm cấp cao nhất Cơ Hạo hiện tại có thể sử dụng. Pháp trận này lực sát thương không phải rất mạnh, sở trường nhất là lấy lực lượng sấm sét phong ấn, chấn áp kẻ địch. Tốc độ Nghệ Thanh Điểu nhanh như vậy, nhanh tới mức khiến Cơ Hạo không thể nắm chắc. Cơ Hạo có thể nghĩ đến tốc độ nhanh hơn so với hắn, chỉ có lực lượng lôi điện. Nhưng phong lôi ngục còn chưa thành hình, Nghệ Thanh Điểu đã hừ lạnh một tiếng, búng ngón tay, 24 mảng lôi ấn hầu như là cùng lúc phát nổ. Tiễn mang vô hình vô tích đánh nát lôi ấn, chợt hướng vào phía trong hợp lại, 24 đạo tiễn mang đồng thời đánh ở trên thân Cơ Hạo. Một lần này, tiễn mang như mưa từ trên cao hạ xuống thẳng tắp. Cơ Hạo khống chế Viêm Long kiếm bay lên trời, hóa thành một mảng ánh lửa chắn đỉnh đầu. Trong tiếng vang lớn, đang đang ánh lửa sụp đổ, Viêm Long kiếm bị đánh bay, tiễn mang hung hăng rơi ở trên thân Cơ Hạo, đánh cho kim ô liệt diễm bào dập dờn vô số gợn sóng, tiếng gãy xương ở nửa thân trên giống như giang lạc, vô số xương vỡ chui lung tung vào trong nội tạng hắn. Hộc từng ngụm máu, Cơ Hạo đau đến cả người chết lặng, trước mắt tối đen từng đợt ngã xuống đất. Thở phì phò, vù vù, Cơ Hạo miễn cưỡng chừng lớn con mắt bị máu bao trùm, run rẩy lấy ra một nắm long huyết hổ phách muốn nhét vào trong miệng. Thân thể Nghệ Thanh Điểu nhoáng lên một cái đã tới bên người Cơ Hạo, một cước dẫm mạnh ở trên tay Cơ Hạo. Xương khớp sụp đổ, máu thịt mơ hồ, Nghệ Thanh Điểu đoạt lấy long huyết hổ phách trên tay Cơ Hạo, kinh hỉ vạn phần kêu lên. Ủa, long huyết hổ phách, nhiều như vậy, người từ đâu kiếm được, đây chính là thứ tốt luyện thể rèn máu. Góc truyện audio.com, điều hòa thành vu dược có thể rèn luyện bảo bối chân long vu thể. Cơ Hạo ho ra từng ngụm máu, không có sức trả lời Nghệ Thanh Điểu. Này, tiểu tử ta hỏi ngươi đó, Nghệ Thanh Điểu đá từng cước vào người Cơ Hạo, đá vỡ nát từng cái xương sườn của hắn. Long huyết hổ phách ngươi còn có bao nhiêu? Mặt khác những lôi pháp này ngươi từ nơi nào học được? Ngươi là tộc nhân lôi trạch bộ, nhưng xem cánh lửa sau lưng ngươi, ngươi là tộc nhân nam hoang. Sao có thể biết lôi pháp? Tìm ô phi kiếm gào thét đánh tới, hung hăng hướng Nghệ Thanh Điểu đâm xuyên xuống. Nghệ Thanh Điểu lật tay bắn ra, vô số tiễn mang bắn nhanh ra kim ô phi kiếm nổ vang canh canh, bị tiễn mang đánh bay. Nghệ Thanh Điểu giẫm một cước trên đầu Cơ Hạo, lớn tiếng quát. Này, trả lời vấn đề của ta trước đem áo bào của ta cởi ra cho ta. Khom lưng, Nghệ Thanh Điểu mang theo một tia cười dữ tợn muốn lột kim ô liệt diễm bào. Cách chương.